Tẫn Hoan Nhan, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng khóc của thiếu nữ, cùng với hai đứa trẻ từng tiếng tổ phụ, truyền vào tai Vương Thông. Lúc trước khi hai đứa con trai bị chém, Vương Thông cũng không lên tiếng. Lúc này, nghe nữ nhi cùng hai đứa cháu trai khóc giống kêu gọi, Vương Thông toàn thân phát run, tay phải nắm chuôi đao cũng run rẩy không ngừng. Một đôi mắt màu đỏ bừng, tin, hát cảnh này. Thật sự là tâm địa sắt đá đều phải chua xót động dung. Tào Quý ở một bên, liếc mắt nhìn Vương Thông, bất thình lình nói. Cho người mở cửa trại, đón khuê nữ cùng hai đứa cháu của ngươi vào trong trại nuôi là được. Bên cạnh đại đương gia vừa vặn thiếu người hầu hạ, để cho khuê nữ của ngươi đi theo đại đương gia. Lưu An vỗ tay cười, đúng, là một ý tốt. Vương Thông trong lòng căng thẳng, ánh mắt Chu Tùy chợt lóe, lại cũng cười một tiếng. Hai người các ngươi rối loạn ra chủ ý, chúng ta là huynh đệ tốt kết bái, làm sao có thể để lão ngũ làm nhạc phụ của ta. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hắn như hổ rình mồi. Bọn họ không tin được hắn, cho dù hai đứa con trai chết ở ngoài trại, vẫn có cảnh giác với hắn. Đây là buộc hắn đem mệnh môn cuối cùng đều giao vào trong tay Chu Tùy. Vương Thông trong lòng cắn răng thầm hận, trong miệng lại không chần chờ, cười đáp. Khuê nữ ta có thể được đại đương gia nhìn xuống, là phúc khí kiếp trước nàng tu luyện. Ta sẽ cho người buông sầm che xuống, để cho nàng vào thanh long trại. Trên cửa trại của thanh long trại, rất nhanh buông xuống một cái sẩy trúc cực lớn. Vương Vi khóc không thôi, hoảng sợ ngửa đầu, nước mắt mơ hồ che tầm mắt. Không thấy rõ khuôn mặt nam tử đứng trên trại, thanh âm quen thuộc của cha ruột truyền vào trong tai. Vi nhi, mang theo đại lang nhị lang đi lên. Vương Vi theo phản xạ gật đầu, chợt cả kinh, không đúng, vì sao lại để cho nàng vào ổ thổ phỉ? Tại sao cha không đi ra ngoài và đầu hàng? Vi nhi, mau lên một chút, sau này một nhà chúng ta đoàn tụ, phụ thân sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Thanh âm của Vương Thông lại truyền vào tai, phụ thân đây là để cho nàng cùng đại lang nhị lang đều đầu thổ phỉ a, giống như một chậu nước đá được tưới xuống. Vương Vi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, không biết vì sao. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt Triệu Tịch Nhan, còn có câu nói quanh quẩn trong lòng cô. Không ai có thể cứu ngươi, chỉ có chính ngươi. Không, cô không vào hang ổ của bọn cướp, cho dù là chết, cũng phải chết sạch sẽ. Vương Vi mặt đỏ ngầu, dùng hết sức lực, tức giận mắng thành tiếng. Vương Thông, ngươi hại chết mẹ ta, hại chết đại ca nhị ca, hiện tại còn muốn hại ta cùng đại lang nhị lang. Sẽ không bao giờ, từ nay về sau. Ta sẽ không nhận cha ruột như ngươi nữa. Chúng ta một đao hai đoạn. Đại lang nhị lang, lau nước mắt, theo cô trở về. Các ngươi không có tổ phụ lang tâm cầu phế này. Ta cũng không có cha ruột phản bội triều đình đầu nhập thổ phỉ này. Đại lang nhị lang đã sớm quỳ mệt mỏi, cũng khóc mệt mỏi. Nghe cô nói, kỳ thật không hiểu là có ý gì. Vẫn gật đầu, dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt. Vương Vi giãy giụa đứng dậy. Cắn răng dùng sức ôm lấy hai đứa cháu nhỏ, sau đó quay đầu. Nàng không biết, vừa ích, quay người này, nàng đi lên một con đường hoàn toàn bất đồng với kiếp trước. Võ tướng trẻ tuổi vẫn ẩn trong bóng tối nhìn chằm chằm Vương Vi, sờ sờ cằm, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Vương cô nương này, làm việc ngoài dự liệu của người khác, ngược lại có chút ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Vi tay chân mỏi nhừ. Ôm cháu trai đi vài bước, dưới chân bỗng nhiên hững một cái. Xong rồi, Vương Vi theo phản xạ ích, quay thân thể một chút, cho dù ngã cũng phải che chở đại lang nhị lang. Một đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ vững vàng tiếp nhận cô. Vương cô nương cẩn thận, Vương Vi kinh hồn chưa định mở mắt ra. Xuất hiện trước mắt là gương mặt nam tử trẻ tuổi anh Tuấn. Làn da hơi đen, một hàm răng ngược lại rất trắng, lúc này đang nhe răng cười với nàng. Nàng một đường vô tri vô giác, sau khi vào quân doanh chỉ gặp qua hai người. Một người là vị Mộ Dung giáo úy cả người thập phần đáng sợ kia, người còn lại, chính là Lý Kiêu trước mắt này. Đa tạ Lý tướng quân, Vương Vi vội vàng nói cảm ơn, trong mũi người được mùi vị nam tử nồng đậm, lúc này mới giật mình phát hiện mình cơ hồ là bị Lý Kiêu ôm vào trong ưng. Ực, nhất thời xấu hổ không thôi, vội vàng lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa lại ngã xuống. Lý Kiêu bật cười, lại đưa tay đỡ Vương Vi một cái. Đứng vững, Vương Vi cúi đầu còn muốn lui về phía sau. Lý Kiêu từ nhỏ tập võ, mười mấy tuổi vào quân doanh, sau đó vẫn cùng một đám hán trong quân trộn lẫn một chỗ, tính tình. Ha, khó tránh khỏi có chút TH. Ô hào, hắn không biết nên an ủi một thiếu nữ yếu đuối đáng thương như vậy, dứt khoát đưa tay ôm đại lang nhị lang lại đây. Chút khí lực của ngươi, ôm không nổi bọn họ, ta đến ôm đi. Vương Vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói cảm ơn. Lý Kiêu lại nhiều lời nói một câu, ngươi thật sự cùng cha ngươi một đao lưỡng đoạn. Vương Vi trong mắt hiện lên lệ quang, lại không khóc. Cô đã khóc kể từ khi vương gia gặp tai nạn, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến choáng váng, khóc đến bi thương tuyệt vọng. Nó có ích lợi gì? Triệu Tịch Nhan nói không sai, không ai có thể cứu cô ấy, chỉ có cô ấy. Đại quân triều đình đóng quân ở bãi đất trống giữa chân núi. Vương Vi chưa bao giờ đi qua con đường núi xa như vậy, lòng bàn chân đau đến thấu tim. Vào quân doanh, thấy thanh niên tuấn lãng mặt mày lạnh lùng, trong lòng lại càng hoảng sợ, tim đập như trống rỗng. Mộ Dung giáo úy này đã giết đại ca nhị ca của nàng, hiện tại có thể một đao giết nàng hay không? Tâm tình, hát Mộ Dung thận quả thật u ám không tốt, vốn tưởng rằng rất nhanh có thể diệt được Thanh Long Trại, mang theo người của Chu Tùy quay đầu về quận Bắc Hải, đi gặp Triệu Tịch Nhan. Không nghĩ tới liên tiếp chịu thất bại, nhìn một thiếu nữ co rúm lại, Mộ Dung thận không có nửa điểm thương tiếc, thậm chí không kiên nhẫn nhíu mày. Khuyên động Vương Thông sao? Vương Vi hoảng sợ nói không nên lời. Lý Kiêu nhìn không nổi nữa, há mồm nói. Vương cô nương đi khuyên, Vương Thông chẳng những không đầu hàng, còn để Vương cô nương tiến vào Thanh Long Trại. Vương cô nương thâm minh đại nghĩa, yêu ghét rõ ràng, ngay tại chỗ liền mắng Vương Thông, cùng cha ruột một đao lưỡng đoạn. Mộ Dung giáo úy, phụ tử Vương Thông đều đáng chết. Đừng làm khó một cô nương. Mộ Dung thận lạnh lùng liếc Lý Kiêu một cái. Ngươi đang dạy ta làm việc như thế nào? Lý Kiêu thản nhiên đáp lại. Cái này cũng không phải. Ta chính là sợ Mộ Dung giáo úy công trại thất bại, đem một lòng giận chó đánh mèo lên người một cô nương. Thật đáng xấu hổ khi truyền ra ngoài. Mộ Dung thận trong mắt hiện lên tức giận, hừ lạnh một tiếng. Lý Kiêu cũng không sợ hắn, tiếp tục nói. Còn nữa, Vương cô nương là thế tử phái người đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ kết quả như thế nào, dù sao cũng phải cho thế tử một lời giải thích. Nghe được hai chữ thế tử, trong lòng Mộ Dung thận càng thêm không vui. Hắn nhìn về phía Vương Vi sắc mặt trắng bệch, cho người đến Thanh Long Trại, rốt cuộc là chủ ý của ai? Vương Vi căn bản không dám ngẩng đầu, co rúm lại đáp. Là Triệu Tịch Nhan. Mộ Dung thận thần sắc dừng lại, thanh âm bỗng nhiên ôn hòa hơn rất nhiều. Thì ra ngươi là bạn tốt của Triệu Lục tiểu thư, ta sẽ sai người đưa ngươi về quận Bắc Hải, ta viết thư một phong, ngươi thuận tiện mang cho Triệu Lục tiểu thư. Lý Kiêu, cách chương.